Thập nhị yêu tinh hệ liệt tình trọng. Chương 8, góc truyện audio.com. Vô Biên hừ lạnh một tiếng. Trên mặt một lần nữa lại bao phủ ánh sáng thần thánh. Hai mắt không nháy mắt nhìn chăm chú mấy người đạo sĩ kia. Qua một lúc lâu, không có nghe động tĩnh gì. Hắn cười lạnh một tiếng. Vung phất trần lên nói. Nghĩ như vậy là có thể giấu giếm được ta sao? Giao phong trận pháp là độc môn trận pháp tử tinh phái. Trừ bỏ cửu lý đạo trưởng đã muốn quy tiên của sơn xá chúng ta. Nhân gian cũng chỉ có tử tinh phái có thể xử xuất trận này. Các ngươi là người của tử tinh phái đi. Lời vừa nói ra, trên mặt mấy vị đạo trưởng đều là tê xoát xoát trắng bạch. Sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi mới oán độc trừng mắt nhìn Vô Biên liếc mắt. Xoay người bước đi, ai, người ngăn lại bọn họ à, không phải nói bọn họ nhân thần đều phẫn sao. Dư Khinh cọ một chút nhảy dựng lên, vốn định tự mình đuổi theo đi, nhưng nghĩ với công phu mèo cào của mình, pháp thuật lại rốt đặc cán mai, đành phải lại ngượng ngùng lui trở về, lấy mắt hung hăng xẻo Vô Biên một chút, ý bảo hắn đuổi theo đi, tuy rằng ta cảm thấy Hồng Y không có nói dối, nhưng là dù sao bọn họ cũng không có chính mồm thừa nhận. Huống chi bọn họ là người trong đạo môn. Ta cho dù là truyền nhân Bạch Vân Sơn Xá, bối phận dù sao không đủ, không phải nói có thể bắt bọn họ có thể bắt. Vô Biên vuốt thủ, lại vỗ vỗ bả vai Dư Khinh, mỉm cười nói, yên tâm đi Khinh Khinh, mấy bọn họ đều là tiểu cá trạch trở mình không dậy nổi sóng to. Ngươi chính là con mắt thành thực, Dư Khinh hung hăng cốc cái trán Vô Biên một chút, lo lắng nói, ngươi không sợ bọn họ trở về. Đến Bạch Vân Sơn Xá cắn ngược lại ngươi một hơi, khi đó ngươi cùng yêu tinh có kết giao là sự thật. Hồng Y đi vào nhân gian cũng là sự thật, ngươi cho dù miệng dài bằng người cũng nói không rõ a. Vô Biên ha ha cười, phất tay nói, Khinh Khinh, ngươi là không biết ta này tính tình các sư tôn này của ta. Ngươi nếu biết sẽ không nói ra lời như thế, tốt lắm, không cần lo lắng, ta khẳng định không có việc gì. Ta thì thật căn bản không trung hậu thành thật giống ngươi đã thấy. Nội tâm cũng có nhiều mặt mà, hắn chỉ chìa đầu óc của mình, vừa cười nói, cho nên Khinh Khinh, theo ta ngươi cứ yên tâm đi, vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Đúng vậy sao? Hai khuỷu tay Dư Khinh ôm ngực, ánh mắt nghiêng vẹo nhìn Vô Biên, cười lạnh nói, ta sao lại có cảm giác càng không yên lòng rồi đó. Nguyên lai ngươi là người bề ngoài trung hậu nội tâm giả dối a, như thế nói. Những lời ngươi trước kia nói với ta, cũng không có mấy câu thật sự. Sắc mặt Vô Biên lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Thẳng khoát tay nói, Khinh Khinh, ngươi sao vậy có thể nói như vậy chứ? Tâm ta đối với ngươi, đó là nhật nguyệt chứng giám a, ta có thể thề. Đem tu hành tổ sư gia của ta cùng ngươi thề, tâm ta đối với ngươi. Thật sự không thể thật hơn nữa, cho dù ta ở trước mặt mọi người đều là hồ ly. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta đến trước mặt ngươi, vậy biến thành một con thổ lang. Nếu không ngươi, lúc trước yêu nghiệt hương xá kia sinh đàn, ta có thể giúp hắn sao? Ta muốn không giúp hắn, các ngươi đối ta có năng lực có biện pháp gì chứ? Dư Khinh suy nghĩ một chút, Vô Biên nói cũng không sai. Trước kia chẳng qua nghĩ đến hắn là đạo sĩ tu đạo thành công mà thôi. Hiện giờ mới biết được hắn có pháp lực cao như vậy. Chẳng qua nghĩ đến đây, đi liền có một chút nghĩ không rõ. Người đã pháp lực như thế cao. Sao vậy lúc trước còn cùng hương xá đánh ngang tay a? Vô Biên bĩu môi nói. Lúc trước có nghĩa huynh hướng thiên nhai của ngươi bảo vệ hắn. Hắn lại mang bụng to, cho nên ta không đem hết toàn lực. Huống chi ngươi cho là pháp lực của hắc xà kia thấp lắm sao? Tuyệt không thấp, Hồng Y cùng hắn so sánh với. Đây không phải là cùng một cấp bậc a. Nếu hôm nay đạo sĩ đánh xà yêu nghiệt kia, chỉ sợ sẽ không đường sống nào. Hoa, ta đối hương xà cũng cảm thấy kính nể. Nguyên lai pháp lực cao cường cũng như thế a. Dư Khinh kinh ngạc kêu một tiếng. Ngay sau đó, y liền nhìn đến biểu tình ủy khuất không cam lòng của chồng. Khinh Khinh, cho dù công lực hắc xà đủ cao, nhưng ta so với hắn cao hơn nữa a, ngươi sao cho tới bây giờ cũng không cảm thấy kính nể ta một chút. Vô Biên chề miệng, vừa là không cam lòng vừa là khó hiểu. Ngươi muốn cho ta kính nể, kia có khó gì, từ nay về sau, ta đem ngươi làm tổ tông cúng bái. Không bao giờ đánh ngươi chửi ngươi nữa. Mỗi ngày hầu hạ ngươi rửa mặt rửa chân. Ngươi lúc ăn cơm ta đứng, lúc ngươi ngủ ta xem. Này có được không? A kia nói vậy, ta còn có thể lấy được ngươi sao? Vô Biên kêu to, nghĩ sao cũng có cảm giác không thích hợp. Đồ vô liêm sỉ, Dư Khinh không nói hai lời ở trên đầu hắn vỗ một bàn tay. Cắn răng nói, ngươi khi nào nghe thấy tổ tông muốn kết hôn với Huyền Tôn Tử? Thầy trò mến nhau là loạn luân ngươi không biết à, ta đây không cần làm tổ tông. Ta cũng không thể làm. Vô Biên trở mình đứng lên, nhảy ra đi thật xa. Hắc hắc cười làm lành nói. Khinh khinh, ta còn là làm người hầu nhỏ tốt lắm. Ngươi muốn đánh nhau liền đánh, muốn mắng cứ mắng ôi. À, xảy ra chuyện gì? Dư Khinh nhìn đến Vô Biên trong nháy mắt té ngã trên đất. Sợ tới mức vội vàng phác đi lên. Ôm hắn gọi nói, có phải hay không bị bọn đạo sĩ này sử dụng ám chiêu thương tới chỗ nào? Ta đã nói ngươi nên lưu lại bọn họ. Ngươi không nghe, giờ thì tốt lắm, mọi người đi rồi, làm sao cởi bỏ a? Hồng y, ngươi lại đây xem xem. Xem xét có thể cứu chữa không? A Giang cùng Hồng y đều có xu hướng hóa đá. Hai người nhìn bộ dáng Dư Khinh tê tâm liệt phế kia. Trên đầu nhất tề hạ hai hàng hắc tuyến, nghĩ thầm kêu cái gì mà cứu được hay không? Cái bọn đạo sĩ chết bầm kia đã đi xa rồi. Ngươi nói ngươi đều quan tâm tới bị loạn thành như vậy. Ngươi còn khoe mạnh mẽ cái gì à, Khinh khinh. Ta không sao mà, không có việc gì mà. Chính là vừa mới quỳ cùng nói chuyện với ngươi. Đã quên đầu gối lúc trước từng bị thương. Cho nên tình lình đứng lên, liền lập tức đau đớn. Vô Biên cầm tay Dư Khinh, tuy rằng trên đầu gối đau dữ rồi, nhưng là trong lòng lại ngọt ngào sảng khoái giống như giữa trời nắng gắt ăn trái dưa hấu to. Dư Khinh lúc này mới yên tâm, vén quần lên tay hắn xem xét thương thế. Một bên sảng giọng, ngươi thật là, pháp thuật cao cường như vậy, không thể thay mình dùng chữa thương thuật sao? Vô Biên hắc hắc ngây ngô cười nói, ta muốn dùng để chữa thương thuật, sẽ không đau. Nhưng thế thì làm sao đổi lấy nhu tình như nước của ngươi chứ? Ha ha, sớm nói cho ngươi biết nhẹ nhàng. Ta chính là khôn khéo chứ mà. Dầm một tiếng, Hồng y cùng A Giang nhất thể lấy đầu chạm đất. Nghĩ thầm đúng vậy, thật không có sai. Ngươi này thông minh ngay cả nội tâm cũng không quá lớn. Chẳng lẽ tục ngữ nói thông minh bị thông minh lầm? Chính là chỉ loại tình huống này của hắn sao? Nên hưởng lời này Vô Biên kỳ thật là ý nghĩ từ trong lòng. Hắn còn không biết mình đã lỡ nói ra, chỉ cảm thấy không khí trong nháy mắt liền chuyển biến có chút khủng bố. Lại nhìn Dư Khinh, khuôn mặt tuấn tú đều nhanh vặn vẹo, phạt nhìn là dữ tợn như thế. Một bên cắn răng, một bên còn cố tình cười nói. Thật vậy sao, nguyên lai chỉ là vì đổi lấy nhu tình như nước của ta à, ngươi sao không nói sớm. Sớm nói, làm gì thụ tội này, muốn chút nhu tình như nước còn không dễ dàng sao, a ta nói ra sao, Vô Biên cho đến lúc này mới biết mình lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế. Lại nhìn bên kia, Hồng y cùng A Giang vốn bị giao phong trận pháp biến thành chật vật vô cùng đang cười té trên mặt đất. Mà Dư Khinh cũng đứng lên, xách ấm trà trên bàn liền hùng hổ chạy nhanh tới. Vô Biên sợ tới mức ngao một tiếng nhảy dựng lên, khập khiễng hướng cửa chạy vội. Một bên hét lớn, không phải, Khinh khinh, ta nói sai rồi. Không phải vì đòi đồng tình của ngươi, mà là cái này đi Nga, cái kia đi sự tình nó là như vậy. Ngươi nghe ta chậm rãi nói, ta xem ta nghe ngươi chậm rãi bịa chuyện còn không sai biệt lắm. Dư Khinh xách ấm trà, đi bước một nhe răng cười tới gần Vô Biên. Nói a, bịa một chút lý do giống như thế. Ngươi không phải thông minh sao? Vậy thông minh một cái cho ta xem a. Cái kia nó phải, nó là như vậy ha. Trên trán Vô Biên đều toát mồ hôi. Sự nhanh trí thường ngày cố tình khi gặp gỡ Dư Khinh. liền không dùng được, có lẽ là tu hành tổ sư ra trên trời của hắn đều không muốn thấy Huyền Tôn Tử bị khi dễ như vậy. Nên ngay tại thời khắc nguy cấp này, liền cho Vô Biên nghĩ ra một lý do. Cái kia, Khinh Khinh, ta sở dĩ không chữa thương, đó là bởi vì đây không phải là đối địch bị thương. Chính là ở trong cuộc sống vướn chân sứt mẻ mà thôi. Tuy rằng nó đau một chút, nhưng với ta mà nói, đây là loại tôi luyện à, nó có thể rèn luyện ý chí của ta càng kiên cường. Cho nên ngươi nói, ta sao có thể sử dụng chữa thương thuật đi trị liệu nó chứ? Ta đã hạ sơn, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không có thể lợi dụng đạo thuật của mình. Ta muốn sống giống cái người thường, mới không uổng công vào đời thể nghiệm một lần. Đúng hay không? Đúng hay không ngươi hỏi ta à, ta cũng không phải đạo sĩ. Lo lắng đến Vô Biên lúc này dù sao cũng là nhân sĩ bị thương. Cho nên Dư Khinh vẫn là mượn bậc thang đến. Kế tiếp Vô Biên cách dùng thuật giúp A Giang cùng Hồng Y liệu thương. Chính là nguyên khí Hồng Y còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa tu vi hắn quá thấp, cho nên tạm thời vẫn đang không thể hoàn toàn khôi phục hình người. Khinh Khinh, chúng ta ngày mai liền phải rời khỏi, nhưng các đạo sĩ này chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên ý của ta là, đem hai người bọn họ đưa về sát thủ cốc, mặc kệ nói sao thì. Pháp lực yêu nghiệt cùng tiểu xá cũng không phải ngồi không. Đối phó đạo sĩ này quả thực đều không cần tốn nhiều sức. Trở lại trong phòng, Vô Biên nghĩ đến Dư Khinh đối Hồng Y có hữu tình. Đành phải vắt hết óc giúp con tê tê tinh kia suy nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Ân, ở trong này không tốt sao? Ta cảm giác Hồng Y cùng A Giang sinh hoạt cùng nhau rất tốt à, có rượu ngon uống. Tay nghề nấu ăn của A Giang cũng không tệ, còn có thể cùng đi đến địa bàn yêu tinh của hắn hái ít dược quý. Giết yêu không được, hái thuốc cũng có thể đi. Dư Khinh hơn nửa năm này cơ hồ đi hơn ngàn dặm lộ rồi. Thật sự là mệt mỏi, chỉ cảm thấy cái chỗ này tuy rằng hẻo lánh hoang vắng, nhưng có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu của mình, thật sự là không tồi. Khinh Khinh, ngươi là người, đi vào nơi tu yêu sẽ bị thương tổn. Hơi thở nơi đó cùng nhân loại thế giới bất đồng. Ngươi hiểu chưa, Vô Biên nóng này, Dư Khinh nếu thật muốn ở nơi này, kế hoạch hắn tính toán tốt đều toàn bộ đi ngâm nước ấm. Không phải có ngươi sao? Dư Khinh cười vân đạm phong khinh. Hồng Y nói, chỉ cần ngươi không thương tổn các yêu tinh, lấy năng lực của ngươi. Theo giúp ta đi vào đó là chuyện ăn một bữa sáng mà. Vô Biên a, ngươi có biết đạo lý học không mức độ suy một ra ba sao? Vô Biên nháy mắt mấy cái, lắc đầu, không hiểu, tâm nói sao lại nói đến vấn đề học không mức độ suy một ra ba. Vừa mới không phải nói đi nơi tu yêu sao? Thực ngốc, Dư Khinh trắng Vô Biên liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ a, ta đi vào nơi tu yêu. Một khi thấy yêu tinh nào bị thương gì, cũng có thể giúp bọn hắn trị liệu a, thuận tiện nghiên cứu một chút bệnh nào đó của yêu tinh. Vận khí tốt nói không chừng có thể có hai bản sách của y học yêu giới. Cứ như vậy, ta thông qua học tập yêu giới y học, lại kết hợp y học nhân gian chúng ta, kia y thuật của ta chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Khinh Khinh, ngươi ngay cả cái này đều nghĩ tới. Vô Biên trợn mắt há hốc mồm, rồi mới trợn mắt nhìn về phía Hồng Y ngồi ở bên cạnh. Đều là ngươi yêu tinh kia, ngươi không chính là sợ đạo sĩ chúng ta đi đến nơi này diệt khẩu sao? Hiện giờ ta đều an bài cho ngươi hảo hậu lộ, ngươi còn sợ thập ma. Hậu lộ, đường sau, ta nghĩ chờ khôi phục hình người lại đi sát thủ cốc. Hồng Y tao nhã đứng lên, lấy cái đuôi chống đỡ chính mình. Lấy tay hất hất tóc, người sát thủ cốc cũng có một con rắn tinh, ngươi không cần sợ mọi người sẽ kỳ thị ngươi. Thật sự Vô Biên còn đang làm cố gắng cùng dãy dụ cuối cùng. Cách chương.